Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, chế phục La Bé Con. Dương Oa ngồi trong phòng khách, đánh giá căn phòng này, đứng ở một bên Cổ Mộc mặt ngoài là đang mỉm cười. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng phát giác manh mối gì? Không nên. Chuyện này là tại Hoang Sơn Giã Lĩnh, đã Khấu Minh Lý cùng Mã Minh dám đến giết chính mình. Khẳng định chuẩn bị kỹ càng, không nên lưu lại cái gì chân ngựa. Cổ Mộc sở dĩ dám đem Khấu Minh Lý sư đồ hai người giết chết, là bởi vì hắn biết, hai người sớm có giết mình ý nghĩ, mà lựa chọn xuống núi một tháng sau mới động thủ. Hiển nhiên sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, từ đó để người khác hoài nghi. Nói cách khác, hai người bọn họ đã hành động, đó chính là hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chí ít lại giết mình về sau, sẽ không bị người tra được. Căn cứ loại này phán đoán, Cổ Mộc mới ra tay đem hai người xóa bỏ. Bởi vì, đồng dạng, chính mình đem bọn hắn phản sát cũng sẽ không có cái gì chỗ sơ suất. Bởi vì chết người đã làm tốt đây hết thảy, nhưng đối mặt Dương Oa, hắn cho dù tự tin đi nữa vẫn có chút chột dạ. Bởi vì khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã minh bạch, cô gái này tâm tính đa nghi, đầu cũng rất thông minh. Dùng địa cầu chuyên nghiệp thuật ngữ đến nói, chính là ép buộc hình nhân cách. Loại người này quá phận, cẩn thận chặt chẽ. Phàm là đều muốn truy cầu thập toàn thập mỹ người, nếu như phát hiện cái gì khả nghi điểm, nhất định phải tra cái tra ra manh mối mới bằng lòng bỏ qua. Đây là bệnh, cần phải trị. Dương Oa xem một phen gian phòng bên trong hoàn cảnh, cười nói ra, "Uy, cái nào ai, người nơi này còn rất khá sao? Cái nào ai, là ai?" Cổ Mộc lập tức im lặng, sau đó nói ra, đầu tiên, ta không gọi cái nào ai, ta gọi cao thượng. Tiếp theo, dựa theo bối phận, ngươi hẳn là xưng hô ta là sư thúc. Dương Oa cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống tới, nói, thứ nhất, cao thượng là tên giả của ngươi. Thứ hai, ta không có ngươi dạng này sư thúc. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, thứ nhất, ta gọi cao thượng, mặc kệ ngươi tin hay không. Cái này cũng không đáng kể. Thứ hai, sư tôn ta cùng gia gia ngươi là cùng thế hệ. Ngươi là cháu gái của hắn, mà ta là sư tôn ta đồ đệ. Từ bối phận trên đến luận, ngươi hẳn là xưng hô ta sư thúc. Ngươi, Dương Oa trợn tròn trong mắt, căm tức nhìn hắn, Cổ Mộc không rảnh để ý. Nói, đương nhiên, nếu như bất luận cái này, chúng ta cũng có thể luận luận cái khác, tỉ như, ta là Dương Đường chủ đệ tử, mà ngươi là lão nhân gia ông ta tôn nữ, cái này tại bối phận trên, cũng tương đương sư thúc của ngươi. Dương Oa tức điên, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, Cổ Mộc nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói ra, từ ngươi khoảng thời gian này một mực điều tra ta đến xem. Ngươi là một cái phi thường cầu nhau nữ hài, dạng này người đều có một cái tệ nạn, đó chính là tâm tính quá ngạo, lớn lên về sau khẳng định tìm không thấy vị hôn phu. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là tại trong khuê phòng thêu kim thêu tuyến sống cho thỏa đáng. Siêu, Dương Oa đột ngột đứng lên, mắt hạnh trừng trừng nhìn xem Cổ Mộc, trong mắt nộ hỏa không cần nói cũng biết. Cổ Mộc xem thường, đối phó dạng này có bệnh nữ hài, nhất định phải hào hào trị liệu, nhất định phải hạ mãnh dược. Chỉ nhìn hắn quệt miệng, nói, tiểu bằng hữu, ngươi biết chính mình có bệnh sao? Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Dương Oa dương nanh múa vuốt nói, hận không thể bổ nhào qua đem ra hỏa này dùng móng tay xé nát. Cổ Mộc lắc đầu, vùng tay áo ngồi xuống, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi bây giờ sở hoạn bệnh là một loại tâm lý tật bệnh. Chính như ngươi đã từng nói, nếu như điều tra không rõ ràng một ít nghi hoặc liền sẽ không thoải mái. Đây chính là dấu hiệu, Dương Oa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Bỗng nhiên, khóe miệng xóa ra một vòng mỉm cười. Cười lạnh nói, ta minh bạch, ngươi khẳng định là sợ ta điều tra ra cái gì, cho nên đang cố ý chọc giận ta, đang nỗ lực chuyển di vấn đề. Ai, bệnh không nhẹ, bệnh nguy kịch, Cổ Mộc bất đắc dĩ phải lắc đầu. Nhưng trong lòng nghĩ, thật sự là ma nữ a, vậy mà đoán ra dụng tâm của ta. Dương Oa hiện tại tuyệt không sinh khí, ngược lại lại ngồi xuống, nâng cằm lên, nháy mắt, nói, ta cũng phải nghe một chút, như lời ngươi nói bệnh tâm lý là dạng gì bệnh. Cổ Mộc thấy thế, lập tức im lặng, thậm chí có thật sâu cảm giác bị thất bại, nhưng nàng đã muốn nghe, tự nhiên không làm khó được Cổ đại thiếu. Thế là hắn liền bắt đầu nước bọt bay loạn giảng dài. Con hàng này phi thường có thể kéo. Trước từ tâm lý học bắt đầu phân tích tình trạng bệnh của nàng. Sau đó lại đi vào sinh lý học. Cuối cùng còn liên lụy ra sinh vật học, địa lý học, thiên văn học. Một canh giờ lưu loát giảng dài. Cổ Mộc đã đem trên địa cầu rất nhiều học vấn đều ném ra ngoài. Tại một lần không gì sánh kịp nổ lớn chung chia ra thành vô số mảnh vỡ. Hình thành hôm nay vũ trụ. Tốt, a, cuối cùng Cổ đại thiếu đã kéo tới vũ trụ khởi nguyên vấn đề. Nói đến đây, hắn nói, ngươi rõ chưa? Dương Oa giờ phút này sớm đã trừng to mắt. Dù sao Cổ Mộc nói nhiều như vậy, nàng căn bản là không có nghe nói qua. Thực tế có chút không thể tưởng tượng. Có chút để người khó có thể tin. Nàng lấy lại tinh thần, bật thốt lên nói ra, người thật giống như hiểu rất nhiều. Bạch, Cổ Mộc vung lên ống tay áo, gầy gầy sợi tóc, vô cùng phong sao mà nói, đương nhiên, ta biết sự tình, so người nếm qua muối ăn còn nhiều. Thật sao? Dương Oa nhảy dựng lên, sau đó đong đưa tay của hắn, nói, vậy ngươi lại cho ta nói một chút cái khác đấy chứ. Tỉ như ngươi vừa rồi nói máy bay đại pháo. Tỉ như phim tivi. Đây đều là thứ gì a? Cổ Mộc lắc đầu. Nói, những vật này đối ngươi bệnh không có chút nào liên hệ. Không nói cũng được. Ta muốn nghe. Chúng ta vẫn là thảo luận bệnh của ngươi đi. Mau nói. Thảo luận bệnh tình. Không nói. Ta đi nói cho gia gia của ta. Ngươi là gian tế, tốt, ta nói, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể lại vu hãm ta, cũng không thể lại điều tra ta. Cổ Mộc đuôi cáo rốt cục lộ ra, đây chính là hắn mãnh dược, đây chính là đối phó Dương Oa nhất thấy hiệu quả dược tề. Dương Oa có hay không ép buộc chứng, Cổ Mộc không dám xác định, nhưng hắn 100% khẳng định. Cô gái này lòng hiếu kỳ rất mạnh, mà chính mình đem địa cầu một ít chuyện nói ra. Nàng khẳng định sẽ tâm động, nhất định sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dương Oa nghe đến đó, tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Thế là híp mắt lại, quẹt mồm nói, tốt, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Bị nàng xem thấu, Cổ Mộc tuyệt không ngoài ý muốn, nhún nhún vai nói. Đây là giao dịch, nếu như ngươi đáp ứng, muốn hỏi cái gì chuyện lý thú, ta đều có thể nói cho ngươi, mà lại ta còn biết rất nhiều chuyện thần thoại xưa, tỉ như bị đặt dưới núi hầu tử, hóa thành người báo ân xà tinh. Dương Oa nghe vậy, nhãn tình sáng lên, Cổ Mộc thấy thế, biết thuốc có hiệu quả, sau đó nói ra, muốn nghe hay không, nghĩ, Dương Oa bật thốt lên nói. Cổ Mộc cười cười, nói, rất đơn giản, chỉ cần không đi điều tra ta. Tốt, ta đáp ứng, Dương Oa trung quy là 13-14 nữ hài tử. Mà lại lòng hiếu kỳ cực mạnh, Cổ Mộc nói những vật này nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Mặc dù cũng nghe không hiểu, nhưng liền cảm thấy có ý tứ, cho nên cuối cùng không có đem nắm lấy bị chế phục. Cổ Mộc trong chớp nhoáng này, thật giống như cầm kẹo que tại lừa gạt tiểu la lị quái thúc thúc. Miệng ước định không đáng tin cậy, người nhất định phải viết giấy cam đoan. Không có vấn đề, mang tới bút mực trang giấy. Cổ mộc rồng bay phượng múa viết ra giấy cam đoan. Dương Oa nhận lấy, nhìn thấy chữ đẹp, cười nói, "Uy, người chữ này viết không sai sao? Đáng tiếc bức họa kia cao thượng hai chữ quá sứt xèo. Xem xét chính là dùng giả danh." Cổ mộc nghe vậy, lập tức sụp đổ. Chẳng lẽ ma nữ này là từ ta hai chữ kia nhìn ra sơ hở đến? Cái này cũng quá yêu đi. Dương Hoa ký chính danh tự, nói ra, tốt, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút hầu tử cố sự. Đương nhiên không có vấn đề. Cổ mộc cầm lại giấy cam đoan, nhìn xem phía trên ký tên, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, khó chịu nói, ngươi không phải họ Dương sao? Viết như thế nào lấy La Dương Hoa? Dương Hoa cười nói ra, La Dương Hoa chính là ta danh tự a. Cổ mộc nhìn chằm chằm nàng, chỉ mình, nói, ngươi cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao? Dương Hoa gật gật đầu, ngoặc kép, cổ mộc lập tức giận, sau đó đem giấy cam đoan ngã tại trên mặt bàn, nói, tốt, ngươi đùa bỡn ta, giao dịch này không làm, ngươi không có chứng cứ liền đi tố giác ta đi. Dương Hoa thấy thế, khuôn mặt nhỏ một trận ủy khuất. Nhanh khóc nói ra, ta thật gọi La Dương Hoa, ra ra nói ta là nhặt được, trong tã lót giữ lại một cái, La, chữ lệnh bài. Còn có việc này, cổ mộc có chút không tin hỏi, đúng vậy a, ra ra còn nói, ta khả năng cùng Tào Châu La Gia có quan hệ đâu. Dương Hoa nói như thế, cái gì, cổ mộc nghe đến đó, lập tức trợn mắt hốc mồm, nói. Tào Châu La Gia, có lầm hay không? Một cái tại Tây Bắc chi địa, một cái ở xa Đông Châu. Tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Cô gái này sẽ cùng La Gia có quan hệ. Cái này trò đùa mở có chút đại a. Dương Hoa hồ nghi nhìn xem hắn. Nói, người biết Tào Châu La Gia sao? Ta làm sao lại biết? Cổ mộc phát hiện chính mình thất thố. Gấp vội vàng nói. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi tại Đông Châu, thế nào liền cùng Tào Châu dính líu quan hệ đâu? Dương Hoa thần sắc cô đơn, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài. Nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ra ra là như thế đoán, ngay từ đầu hắn còn giấu giếm ta, có thể về sau vẫn là bị ta phát hiện mánh khóe hỏi lên. Nhìn thấy cái nào lệnh bài? Cổ mộc trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này lệnh bài hắn rất quen thuộc, đã từng La Mật cùng La Cẩm đều có, mà lại ngay cả kiểu chữ đều như thế, tựa như là La Gia dòng chính đặc hữu thân phận biểu tượng. Chẳng lẽ nàng thật cùng Tào Châu La Gia có quan hệ? Cổ mộc âm thầm suy nghĩ, sau đó vừa cẩn thận nhìn Dương Hoa, khoan hãy nói, đột nhiên. Hắn phát hiện cô gái này cùng La Mật dáng dấp có chút tương tự, mà lại càng xem càng giống. La Mật nữ nhân này thông minh như yêu, mà Dương Hoa cũng là như thế. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là người một nhà? Cổ mộc hiện tại có chút lộn xộn, bởi vì hắn đã ý thức được. Trước mắt cái này Dương Hoa khẳng định cùng La Gia có quan hệ. Làm không tốt vẫn là La Mật đường muội. Không, là thân muội muội cũng nói không chính xác a, nếu không sẽ không như thế giống, ngay cả đầu não đều như thế thông minh. Đây quả thực là phát hiện kinh người, chỉ là nàng làm sao lại đi vào Đông Châu đâu? Cổ mộc nghi vấn đầy đầu, nhưng lại thấy Dương Hoa thần sắc cô đơn, thế là vội vàng cười nói ra, ngươi không phải muốn nghe cố sự sao? Đến, sư thúc giảng cho ngươi nghe. Nếu như nàng thật sự là La Mật muội muội, cổ mộc nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Nếu có một ngày hai người gặp nhau, tiểu ni tử nói mình nói xấu, khẳng định là phải ngã nấm mốc. Ngươi không phải sư thúc ta. Cổ mộc nhún nhún vai, nói, có phải là không trọng yếu. Đến, ta nói với ngươi nói chuyện Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sự tình. Tốt. Dương Hoa nghe vậy, trên mặt yêu thương lập tức quét sạch sành xanh, bất quá lại nói ra, "Uy, ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ là đáp ứng không đi điều tra ngươi, nhưng Khấu trưởng lão sư đồ sự tình ta vẫn là sẽ nhúng tay." Cổ Mộc mắt trợn tròn, "Ta tiểu cô nãi nãi a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,